Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150. Chương 150. Titan hợp kim thẳng nam Lý Tần Chiêu. Chính đang Lý Tần Chiêu có chút hoài nghi nhân sinh thời điểm, liền nghe đến chuyện ngày mai liền túi ở trên người ta. Suy nghĩ một chút, Bảo Lôi lại bổ sung một câu. Lý Tần Chiêu nhưng là càng thêm mộng ép. Chuyện ngày mai? Ngày mai chuyện gì a? Ha ha, nhìn thấy Lý Tần Chiêu một mặt mộng bức, tựa hồ không biết mình nói cái gì, Bảo thống lĩnh nhưng là thoải mái cười ha ha. Xấu bụng a, thực sự là xấu bụng a. Ác thú vị a, đúng là ác thú vị a. Đối phương tới đây Tây Sơn, tự nhiên là vì mời chính mình tham gia sư bỉ, cũng muốn lấy được cam đoan của mình. Ở sư bỉ trên thiên hướng đối phương, nhưng là hiện tại Lý Tần Chiêu, nhưng là một mặt ngươi nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu vẻ mặt. Bắt đầu nhìn thấy Lý Tần Chiêu phản ứng như thế này thời điểm, hắn cũng là sững sờ. Thế nhưng hắn dùng viên này cắt hai nửa sau, nhưng đều là màu đen tâm nhi. Nghĩ lại vừa nghĩ sau, hắn chính là minh bạch. Đối phương khẳng định biết Trương Vĩ mời chính mình, mà đối phương hiện tại chính là dùng phương thức này tự nói với mình. Không muốn đem chuyện ngày hôm nay nói cho Trương Vĩ, cũng đáp ứng Trương Vĩ mời. Như vậy, ở sư bỉ tiến hành được một nửa thời điểm, Trương Vĩ lại biết mình cùng Lý Tần Chiêu quan hệ. Như vậy đối với Trương Vĩ tới nói, nên là một loại như thế nào đả kích a? Nghĩ, hắn đối với Lý Tần Chiêu lộ ra một ngầm hiểu ý nụ cười đến. Xấu bụng Lý Tần Chiêu, để hắn có loại tương phùng rất gì muộn cảm giác. Ý tứ gì a? Đối với Bảo thống lĩnh đạo này ngầm hiểu ý nụ cười, Lý Tần Chiêu nhưng là càng thêm mộng ép. Đối phương đây là hắn mẹ có ý gì a? Nhìn thấy Lý Tần Chiêu còn đang cùng chính mình diễn, Bảo Lôi cười cợt, sau một khắc nụ cười trên mặt hắn chính là hết mức biến mất rồi. Ngẩng đầu nhìn hướng Tây Sơn lúc ánh mắt liền trong nháy mắt lạnh lẽo đến cực hạn. Nếu con gái của ta đã bình yên vô sự trở về, như vậy ta liền không kiêng dè gì. Hắn ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, vì lẽ đó là thời điểm để cho bọn họ vì chính mình làm chuyện trả giá thật lớn. Hắn vung tay lên, lạnh lùng nói: các anh em hành động, tuân mệnh. Trong nháy mắt, phía sau hắn mấy chục người chính là tan tác như chim muông, biến mất ở trong núi rừng. Chỉ chốc lát sau, ở toàn bộ Tây Sơn bốn phương tám hướng chính là vang lên liệt mã tiếng hí. Cả kinh trong núi rừng chim chung quanh bay loạn. Rất hiển nhiên, tuy rằng lần này Bảo Lôi nhìn như chỉ là mang đến mười mấy người, thế nhưng ở Tây Sơn bốn phương tám hướng, Bảo Lôi nhưng đã sớm mai phục được rồi nhân mã. Có thể nói, coi như là ngày hôm nay không có Lý Tần Chiêu trộn đều, này quần Tây Sơn đám kia tội phạm, ngay cả là cuối cùng từ Bảo Lôi trong tay lấy được tiền chuộc, cũng là không thể từ nơi này an toàn rời đi. Bảo Lôi từ trên chiến mã hạ xuống, đi tới Lý Tần Chiêu trước mặt. Rất tự nhiên từ Lý Tần Chiêu trong lòng đem bé gái nhận lấy. Lý Tần Chiêu có chút mộng bức, lúc này phản ứng lại, vừa định nói trên Tây Sơn tội phạm bỏ chỗ tối theo chỗ sáng chuyện nhi, Bảo Lôi liền dặn dò nhân mã ra tay rồi. Chờ Bảo Lôi từ trong tay hắn tiếp nhận bé gái, hắn lại muốn đem tội phạm bỏ chỗ tối theo chỗ sáng chuyện tình nói ra, liền lại nghe được Bảo Lôi nói rằng: đúng rồi, Lý Tần Chiêu lão sư, ngươi đến tột cùng là làm sao từ Tây Sơn tội phạm tầng tầng bố trí bên trong đem Bảo Bảo cứu ra a? Bảo Lôi đối với lần này hơi nghi hoặc một chút, hắn mặc dù đối với chính mình vũ lực rất là tự tin, thế nhưng cũng không làm được từ tội phạm tầng tầng bố trí bên trong đem chính mình nữ nhi bảo bối cứu ra. Nếu không, hắn thì sẽ không chờ tới bây giờ đem tiền chuộc hiểu ra. mới đến cứu mình nữ nhi bảo bối, nhất định sẽ ngay lập tức xông lên tội phạm chỗ ở sơn trại. Kỳ thực bọn họ khí, Lý Tần Chiêu há miệng, liền muốn đem tội phạm bỏ chỗ tối theo chỗ sáng chuyện tình. Nói ra, cha, ta biết, ta biết, ta tới nói, ta tới nói, chỉ thấy đến vẫn không có cơ hội nói chen vào bé gái. Đưa thịt vù vù tay nhỏ, nhảy nhót nói, cái kia bảo bảo, ngươi tới nói cho cha, vị này thúc thúc, là thế nào đem ngươi từ trong sơn trại cứu ra? Bảo lôi cho Lý Tần Chiêu một áy náy vẻ mặt, liền đối với nữ nhi bảo bối của mình bảo bảo nói rằng, là như thế này, thúc thúc hắn, bảo bảo bi bô đem chuyện đã xảy ra, đại thể nói một lần, bé gái đang giảng giải điều này thời điểm, không có gì trọng điểm, còn thỉnh thoảng nói cái gì vòng hoa, cái gì làm ngoáo ộp quái, trách cây cao lương, những này không quá quan trọng chuyện tình. Thế nhưng, từ chính mình nữ nhi bảo bối trong giọng nói, bảo lôi cũng là đối với chuyện trải qua, có một đại thể hiểu rõ. Lúc này, hắn nhìn về phía Lý Tần Chiêu trong ánh mắt, nhiều hết mức mấy phần kính nể. Lý Tần Chiêu lão sư, ta thực sự là đối với ngươi bội phục lợi hại a. Ta đại khái hiểu, ngươi là làm thế nào? Hắn một mặt cảm khái. Ngươi nhất định là biết này quần tội phạm diễn luyện chuyện. Vì lẽ đó liền giả trang thành tội phạm, đục nước béo cò, tiếp tục nói, không nói gạt ngươi, ta ở biết tội phạm diễn luyện sự tình sau, đã từng sắp xếp ngươi, dự định đục nước béo cò. Thế nhưng không biết vì sao, ở tiến vào sơn trại thời điểm, đã bị khám phá, cũng may nhờ ta an bài huynh đệ cơ linh. Không phải vậy cố gắng liền chết ở nơi nào. Nói tới chỗ này, trên mặt hắn chính là tràn ngập tò mò. Không biết, Lý Tần Chiêu lão sư, ngươi đến cùng làm thế nào đến đục nước béo cò. Chẳng những không có không bị phát hiện, còn có thể tỏ ra toàn bộ tội phạm xoay quanh. Trong lòng hắn đúng là tò mò chặt a, thật sự là không hiểu. Vị này Lý Tần Chiêu lão sư, đến tột cùng là làm thế nào đến tất cả những thứ này? Đục nước béo cò, diễn luyện, Lý Tần Chiêu có chút bối rối. Chợt, hắn mới phải hiểu được, tại sao những kia tội phạm lời nói sẽ như vậy kỳ quái. Nếu là đối phương coi chính mình là bọn hắn huynh đệ, liền hoàn toàn nói xuôi được. Nói cách khác, đối phương nói tới bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, cũng chỉ là nói một chút chơi. Đây chẳng phải là nói, vừa đám kia tội phạm đuổi theo ra đến, nhưng thật ra là phát hiện đầu mối, biết ta cũng không phải huynh đệ của bọn họ chúng, là tới truy sát chính mình. Đây chẳng phải là nói, nếu là ta không có lợi dụng bách hiểu xanh khuôn khối, tuyển tối ưu con đường, bị bọn họ đuổi theo sau, ta cũng có thể đi chết rồi. Lý Tần Chiêu vì chính mình cảm thấy bi ai. Chính là bi thương vô tâm chết, mà hắn hiện tại chính là chỗ này loại cảm thụ. Lý Tần Chiêu lão sư, trong này quan ải, không thể nói với ta sao? Bảo lôi thống lĩnh lại hỏi một câu, từ nơi này, cũng có thể nhìn ra được. Hắn đến tột cùng là tốt bao nhiêu kỳ? Ta cũng không biết a. Chính là ta mãng đi vào. Lý Tần Chiêu tâm thái có chút vỡ. Hắn cũng muốn biết nguyên nhân a. Theo lý thuyết, coi như lúc đó những người kia đang tiến hành cái gì đồ bỏ diễn luyện, thế nhưng cũng không cho tới một điểm lòng cảnh giác, đều không có chứ. Như thế nào, vẫn đúng là để cho mình cái này đục nước béo cò ra hỏa thực hiện được cơ chứ. Lý Tần Chiêu lão sư, ngươi a, làm sao còn theo ta thừa nước đục thả câu đến rồi? Bảo lôi nhìn thấy Lý Tần Chiêu trên mặt cái kia vô tội đến tan vỡ vẻ mặt, chính là bật cười lắc đầu lên. Nếu không phải hắn biết vị này Lý Tần Chiêu lão sư ác thú vị, đều phải bị đối phương biểu hiện cho lừa gạt đến. Được, ngươi đã không muốn nói, vậy ta sẽ không hỏi. Lý Tần Chiêu ác thú vị, hắn xem như là khắc sâu cảm nhận được. Có điều, cũng cảm thấy đối phương càng hợp hắn khẩu vị, hơi có chút nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã mùi vị, bởi vì hắn chính là một xấu bụng, ác thú vị người a. Vừa muốn nói điểm những thứ đồ khác, ô ô ô, lại nghe được trong lồng ngực nữ nhi bảo bối khóc. Cha đã không thích bảo bảo, cha không yêu để ý bảo bảo. Nghe được chính mình nữ nhi bảo bối tiếng khóc, Bảo Lôi tâm cũng phải nát. Lúc này mới nghĩ đến, chính mình đến thăm cùng Lý Tần chiêu tán gẫu, lại đem mình nữ nhi bảo bối cho bỏ quên, bảo bảo, đều là cha không được, đều là cha không được, cha không nên lạnh nhạt của. Nhất thời, Bảo thống lĩnh chính là có chút luống cuống tay chân lên. Ở cấm vệ quân bên trong, hắn một cái ánh mắt, liền có thể sợ đến thủ hạ mình cấm vệ quân, không dám nói lời nào. Tình cờ có lính mới, không chịu được huấn luyện gian nan, mà gào khóc thời điểm, hắn một cái ánh mắt quá khứ, đối phương liền nước mắt, đều có thể trực tiếp thu hồi đi. Thế nhưng, đối mặt chính mình gào khóc nữ nhi bảo bối, hắn là đánh cũng đánh không được, nói cũng nói không được. Nhất thời, hắn cũng có chút bó tay toàn tập. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Lý Tần Chiêu. Vị huynh đệ này, có thể tỏ ra tội phạm giúp xoay quanh. Cuối cùng đem mình con gái từ bên trong cứu ra. Từ đây cũng có thể nhìn ra thủ đoạn của đối phương. Nói không chắc, đối phương đối phó loại này bé gái cũng có biện pháp đâu. Lý Tần Chiêu chính là bởi vì tội phạm giúp chuyện tình, lâm vào tự mình hoài nghi bên trong, cảm nhận được một ánh mắt rơi vào trên người mình, ngẩng đầu, liền nhìn thấy Bảo Lôi thống lĩnh Tránh đang một mặt chờ mong nhìn mình. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn Bảo Lôi trong lòng bé gái. Giờ khắc này bé gái cũng dùng cặp kia đen lay láy mắt to nhìn hắn. Vốn là cô bé này nhìn hắn thời điểm đã đừng khóc, thế nhưng khi hắn nhìn sang thời điểm, cô bé này liền lại lần nữa gào khóc đi lên. Ô ô ô ô, tương đương một bên khóc, cô bé này còn một bên nhìn lén. Biểu hiện này tựa hồ chính là đang nói, cha sẽ không hống ta, thúc thúc người mau tới hống ta đi. Come on boy, này gấu con. Lý Tần Chiêu đối với hống gấu con thực sự không có kinh nghiệm gì. Còn có, lại nói, đối phó gấu con, chẳng lẽ không đúng dùng đánh sao? Có câu châm ngôn nói được lắm, đối với gấu con, không có một trận đánh là không giải quyết được. Nếu như có, như vậy liền hai bữa đánh. Nếu như còn không được, vậy thì đánh tới chết. Có điều, hắn cũng biết, y theo Bảo Lôi đối với hắn nữ nhi này thương yêu trình độ, chắc chắn sẽ không tiếp thu chính mình đánh kiến nghị. Cái kia, hống hài tử, ta thật sự là không thể ra sức a. Lý Tần Chiêu chỉ có thể như nói thật nói, để cho mình hống hài tử. Đùa gì thế? Chính mình nhưng là một cái titan hợp kim thẳng nam a. Đừng nói là hống hài tử, coi như là hống nữ hài tử, chính mình cũng sẽ không làm. Hơn nữa, tiểu hài tử loại sinh vật này, đây chính là phải nhiều chán ghét thì có nhiều chán ghét. Một lát sau, bảo bảo, ta cho ngươi nói tiếp cái ngủ mỹ nhân cố sự có được hay không? Tốt, cái kia hương một, ừ mà tương đương, thật ngoan. Lý Tần Chiêu vuốt mình bị bảo bảo hôn trôi qua gò má, vui cười hớn hở nói về ngủ mỹ nhân cố sự đến. Từ trước có một quốc vương, hắn có một con gái, ừ, cho nên nói, tiểu nam hài, vẫn là có thể đánh, cho tới nói bé gái, bảo bảo cay sao đáng yêu, tại sao phải đánh bảo bảo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.